Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, hệ thống chỉnh lý. Hiện nay, Austin mặc dù đã là đem quyền lực các mặt đều đại thể chuyển xuống đến tổ rồng thú nhân tầng quản lý bên trong, tổ rồng trong bộ lạc sinh ra các hạng sự vụ, trên cơ bản đều từ tổ rồng các thú nhân mình quyết định. Bởi vì nhập mộng bí thuật thành công, cùng nhiều năm qua chính trị tẩy não, Austin cũng không cần lo lắng tổ rồng các thú nhân trung thành vấn đề. Nhưng mà, tại nhiều năm như vậy phát triển trong quá trình, Austin chưa hề tùy tiện rời đi Kava đại xâm lâm. Hắn tồn tại, đã sớm như là tổ rồng bộ lạc ở trong định hải thần châm. Tổ rồng bộ lạc phát triển đại thể chiến lược, trên cơ bản đều là từ Austin chính hắn chế định. Tại tổ rồng các thú nhân trong lòng, Austin chính là chí cao vô thượng biểu tượng, cũng là toàn bộ tổ rồng bộ lạc hạch tâm. Trung thổ thế giới dù sao tương đối xa xôi, một khi rời đi, tổ rồng trong bộ lạc sinh ra biến cố gì, Austin cũng là ngoài tầm tay với. Trước lúc rời đi, xử lý tốt sau lưng sự vụ, đây là chuyện tất nhiên. Trên thực tế, lần này chỉnh lý cũng là đối mấy năm này tổ rồng bộ lạc phát triển trong quá trình một cái chỉnh thể sơ tra. Theo mấy năm này khoa học kỹ thuật phân tích không ngừng xâm nhập, tổ rồng bộ lạc thể đo cũng là khổng lồ rất nhiều. Các mặt thực lực tổng hợp đã là thu được cực lớn trình độ tăng cường, liền đường sắt vận chuyển mà nói, ma pháp hơi nước xe lửa đường ray xe lửa. Đã là như là mạng nhện đồng dạng, đem tổ rồng bộ lạc tiếp cận 2/3 cứ điểm thành cấu kết. Đem mảng lớn lãnh địa diện tích vững vàng trưởng khống cùng một chỗ. Tốt đẹp giao thông, cho tổ rồng bộ lạc mang đến cực lớn phát triển. Tại đường sắt khai thông trước đó, bởi vì chuyên trở quan hệ, tổ rồng các thú nhân chỉ có thể dựa vào cứ điểm thành phương viên khoảng 10 dặm phạm vi tiến hành khai khẩn làm việc, ra ngoài càn quét phạm vi săn thú cũng giới hạn tại 30 dặm phạm vi bên trong. Đây là bởi vì hậu cần vận chuyển đưa đến, cũng tỉ như nói ra hoang làm ruộng, chạy đến 10 dặm phạm vi bên ngoài thổ địa vừa đến một lần liền muốn tốn hơn phân nửa ngày. Nơi nào còn có thời gian tốn hao tại trồng trọt trên phương diện? Mà bởi vì Kava đại xâm lâm mãng hoang xâm xâm quan hệ, ngoài rừng quái vật bụi nhiều, dã ngoại lâm thời tạo dựng lên thôn xóm căn bản là không có cách ngăn cản bọn quái vật tập kích. Cho nên lưng tựa khai thác thành, trưởng khống khai thác thành phương viên 30 dặm phạm vi lãnh địa liền đã trở thành cực hạn. Điểm ấy thực tế trưởng khống khu vực, so với tổ rồng bộ lạc lớn như vậy địa vực, bất quá là chín châu mất sợi lông phạm vi. Tổ rồng quân đoàn nhiều năm qua một mực ra ngoài chinh chiến càn quét. Trên cơ bản đều là tiến đánh khai thác thành chung quanh những cái kia tương đối dễ thấy mục tiêu. Nói ví dụ như khổng lồ quái vật tộc đàn, thân hình cực kỳ to lớn cự thú vân vân, những cái kia tản mạn khắp nơi tại rừng rậm các nơi. Thưa thớt quái vật căn bản là giết không dứt, nhưng có đường sát. Cái kia hết thảy liền không đồng dạng, cường đại vận chuyển năng lực, khiến cho dọc theo đường ray xe lửa xa xôi địa phương đều có thể đạt được cực kỳ cường đại hậu cần. Tại đường ray xe lửa lên, tổ rồng các thú nhân thậm chí có thể sử dụng gạch đỏ xi măng kiến tạo lên từng tòa cỡ nhỏ lô cốt, làm thôn trang thành trấn, mà một khi có bầy quái vật tập kích thôn xóm, lát thành tại đường sắt bên cạnh điện thoại tuyến cũng có thể trong thời gian ngắn đem tin tức truyền ra ngoài, sau đó dựa vào đường sắt vận chuyển cấp tốc vận chuyển quân đội tới. Đem vây khốn mà đến bầy quái vật tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Đường sắt lưới thành lập hoàn tất, khiến cho tổ rồng bộ lạc thực tế có thể trưởng khống diện tích đạt được đến hơn gấp 10 lần tăng. Trưởng, loại tăng trưởng này lập tức mở rộng tổ rồng bộ lạc thực tế khống chế diện tích, cũng khiến cho tổ rồng bộ lạc khuếch trương tốc độ thấp xuống rất nhiều. Bởi vì đơn thuần đem đường dây xe lửa hai bên thổ địa khai thác hoàn tất, liền cần hao phí đại lượng tinh lực. Lại thêm, bây giờ tổ rồng bộ lạc thích hợp trồng trọt khu vực đã là trên cơ bản nắm giữ tại tổ rồng bộ lạc trong tay. Về phần chỗ càng sâu khu vực trung tâm cùng càng phương xa hơn mặt đất, vị trí địa lý xa giao không nói, loại kia tương đối ác liệt địa hình hoàn cảnh trừ bên trong cất giấu các loại ma pháp khoáng thạch chờ ma lực tài nguyên bên ngoài, còn lại đối với tổ rồng bộ lạc mà nói cũng không có cái khác bao lớn lợi ích. Lúc đầu tự thân khống chế khu vực bên trong, còn có đại lượng hoang dã tồn tại, bên trong ma lực tài nguyên cũng không phải số ít. Còn nữa, khu vực trung tâm cùng những cái kia xa xôi khu vực Kava đại xâm lâm khu vực, bản thổ thế lực cũng không yếu. Truyền kỳ nửa truyền kỳ ẩn tàng ở giữa, liền Austin đạt được tình báo mà nói, tại Kava đại xâm lâm khu vực phía tây, chiếm cứ một đầu truyền kỳ đẳng cấp lục long, địa phương khác cũng không phải không có cùng loại tồn tại. So với dĩ vãng khuếch trương trong quá trình gặp được những cái kia tối cao bất quá hoàng kim bạch ngân trình độ, những cái kia thâm sơn tịch lĩnh địa phương ẩn giấu hạn mức cao nhất cũng càng cao. Cái này cũng bình thường bất quá, chính là bởi vì hoàn cảnh vắng vẻ ác liệt, lại thêm giấu ở những địa phương kia sinh vật cường đại nhóm cơ bản trạch tại trong ổ, ít có ra ngoài. Ngược lại may mắn trốn khỏi mấy năm trước hủy diệt thú nhân vương đình trận chiến kia chiêu mộ. Tại cái kia trận chiến cuối cùng bên trong, Kava trong rừng rậm bao la bộ những cường giả kia ngã xuống vô số kể. Cũng chính là bởi vậy, tổ rồng bộ lạc mới có thể nhanh chóng khuếch trương. Đường sắt vận chuyển đối với tổ rồng bộ lạc ảnh hưởng, chỉ là tổ rồng bộ lạc tại năm gần đây phát triển trong quá trình đối mặt vấn đề trọng yếu nhất ở trong một trong số đó. Theo tổ rồng bộ lạc mở rộng, bao quát biên cảnh khuếch trương chính sách, thực lực quân sự, lương thực giống loài cải tiến, văn hóa sinh hoạt chờ các mặt, đều đã không phải lúc đầu như vậy. Tùy theo Austin giải rác mấy nói liền có thể quyết định. Đĩa làm lớn, rất nhiều thứ đều cần cân nhắc đến càng thêm tinh tế. Nhất là Austin sắp rời đi tổ rồng bộ lạc, tiến về trung thổ thế giới tình huống dưới. Thừa cơ hội này, đối toàn bộ tổ rồng bộ lạc chỉnh thể tình huống tiến hành trình độ nhất định cắt tỉa hiểu, cũng coi là vừa lúc mà gặp. Bất quá cũng may chính là, mặc dù sắp đi xa, nhưng là địa tinh đám kia sứt sẹo các nhà khoa học, hao tốn nhiều năm công phu, cuối cùng là thăm dò không ít hiện đại khoa học kỹ thuật, tích lũy xuống nhất định khoa học kỹ thuật cơ sở. Dựa vào những năm gần đây cố gắng, tổ rồng bộ lạc địa tinh các nhà khoa học xây dựng ở thế giới này hệ thống pháp thuật, dựa vào linh khí khôi phục vị diện được đến khoa học kỹ thuật, cũng khai phát ra kiểu mới nhất cùng loại với điện thoại di động đồng dạng công cụ truyền tin. Loại ma pháp này công cụ truyền tin đã là dùng hiện đại thế giới tin tức thông tin kỹ thuật một chút thủ đoạn, nhưng cũng đồng thời kết hợp bản thổ hệ thống pháp thuật lực lượng. Cho nên mặc dù chỉ là đời thứ nhất vật thí nghiệm, nhưng cũng có thể bảo trì xa ở trung thổ thế giới Austin cùng tổ rồng bộ lạc tiến hành trò chuyện. Cứ như vậy Austin rời đi sau tổ rồng bộ lạc tính an toàn liền dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Hao tốn vài ngày thời gian, làm rõ tổ rồng bộ lạc phát triển hiện trạng, xác nhận không có cái gì lớn vấn đề, đồng thời làm ra co vào khuếch trương tốc độ sau khi quyết định, Austin liền bắt đầu tiến về trung thổ thế giới chuẩn bị. Đầu tiên là chỉnh hợp thực lực bản thân, trải qua mấy năm tu luyện, đơn thuần khí huyết nhất đạo liền đã không kém hơn phổ thông truyền kỳ tồn tại, lại thêm số nhiều trở lên hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng, cho dù tại truyền kỳ ở trong cũng là thuộc về cấp cao chiến lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,